Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1592, Tử Tiêu Chân Nhân Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương viên trăm dặm bị dày đặc tia chớp màu bạc bao trùm, như cùng hạ lên ngân sắc sông tố, sấm sét vang dội, tiếng sấm không ngừng, mặt đất thêm ra nhất cái to lớn cái hố, chỉ cần bị tia chớp màu bạc bổ trúng, yêu thú lập tức ngã xuống, không có chống nổi ba đạo tia chớp màu bạc. Thanh sam thanh niên phản ứng nhanh nhẹn, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại phương viên trăm dặm khu vực tránh né, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá tia chớp màu bạc giống như vô cùng vô tận, không ngừng đánh xuống. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái thân dài 30 trượng ngân sắc giao long từ đằng xa chân trời bay tới, ngân sắc giao long toàn thân bao trùm lấy ngân quang lóng lánh lân giáp, trên đầu mọc ra nhất cái dài khoảng 2 thước ngân sắc sừng nhọn, Vương Mạnh Bân ngồi tại ngân sắc giao long trên đầu thần sắc lạnh lùng. Vương Mạnh Bân toàn thân có lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện chớp động như cùng lôi thần. Tránh rất nhanh, có thể so sánh lôi điện càng nhanh a, Vương Mạnh Bân cười khẩy nói, đưa tay xông không trung lôi vân nhẹ nhàng nhất chỉ. Lôi vân phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, kịch liệt lăn lộn phun trào, ầm ầm tiếng sấm vang lên, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bện thành một chương to lớn vô cùng ngân sắc lôi võng, chụp vào thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên phần lưng cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy, phong độn thuật. Ngân sắc lôi võng đem mấy trăm con yêu cầm bao lại bên trong, yêu cầm đụng vào ngân sắc lôi võng thượng diện, lập tức hét thảm một tiếng, thân thể một mảnh cháy đen. Vạn lôi tề minh, nương theo lấy Vương Mạnh Ưởng quát khẽ một tiếng, lôi vân giống như thủy triều kịch liệt lăn lộn, hơn ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, bổ về phía dưới hư không, hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, đem phương viên mấy trăm dặm chiếu rọi thành ngân sắc. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên qua đi, thanh sam thanh niên theo trong hư không ngã xuống, cánh cháy đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Quảng cáo, thanh sam thanh niên chỉ là bị thương nhẹ, những cái kia đê giai yêu thú coi như xui xẻo, đê giai yêu thú bị tia chớp màu bạc bổ trúng, lập tức hôi phi yên diệt, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn cái hố. Hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, mặt đất phảng phất bị cầy một lần, mấp mô trên mặt đất nằm mấy trăm con cháy đen yêu thú thi thể, trong không khí tản mát ra một cỗ nồng đậm đốt cháy khét mùi. Tử Tiêu chân nhân, kinh khủng như vậy, Uông Nguyệt Dung hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Thanh sam thanh niên không dám ở lâu, lôi hệ pháp thuật có thể khắc chế đại bộ phận yêu tộc. Hắn phần lưng cánh cuồng phiến không ngừng, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, chớp mắt trăm trượng. Hắn còn không có bay ra đi xa, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên cao đánh xuống, nếu là thanh sam thanh niên tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, tia chớp màu bạc hội bổ vào trên người hắn. Thanh sam thanh niên vội vàng cải biến phương hướng, phía sau truyền đến một trận chói tai phá không thanh âm, hai đạo kim quang kích xạ mà đến, nhất cái mơ hồ về sau, xuất hiện tại thanh sam thanh niên trước người, thẳng đến ót của hắn mà đi. Thanh sam thanh niên giật mình kêu lên, hai tay tại một trận chướng mắt thanh quang bên trong, hóa thành một đôi to lớn màu xanh ưng chảo, đánh về phía hai đạo kim quang. Khanh khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo kim loại đụng nhau trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi, hai đạo kim quang bị thanh sam thanh niên chặn, kim quang rõ ràng là một đầu kim quang lóng lánh mâm tròn. Kim quang lóe lên, hai cái kim sắc mâm tròn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại từ lực, thanh sam thanh niên cảm giác có một đầu bàn tay vô hình đè xuống mình, không thể động đậy. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, phần lưng lông cánh hung hăng một cái. Suy suy, tiếng xé gió khởi qua đi, lít nha lít nhít màu xanh lông vũ bắn ra, xuyên thủng kim quang, thân thể khôi phục tự do. Một đạo tử quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đánh vào thanh sam thanh niên trên ngực, lập tức nổ bể ra đến, một mảng lớn tử sắc lôi quang che mất thanh sam thanh niên thân thể. Một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cuồng phong gào thét. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, một viên tiểu sơn đại ngân sắc lôi cầu theo trong lôi vân bay ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đánh tới hướng tử sắc lôi quang. Nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, một vòng đường kính ngàn trượng ngân sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra hai đạo kim quang, rõ ràng là hai cái kim sắc mâm tròn bên ngoài dính lấy một chút máu tươi. Ngân sam thanh niên thi thể theo ngân sắc kiêu dương bên trong rơi xuất, thi thể một mảnh cháy đen, thi thể chia ra. Thanh quang lóe lên, một đầu mini thanh ưng theo trên thi thể bay ra. Nguyên anh tu sĩ nhục thân bị hủy, nguyên anh thoát ra tìm thân thể đoạt xá còn có thể lần nữa khôi phục tu vi, nguyên anh kỳ yêu tộc nhục thân bị hủy tinh hồn thoát ra cũng có thể một lần nữa tìm kiếm thân thể đoạt xá, bất quá muốn khôi phục tu vi, độ khó so tu tiên giả cao hơn. Trong hư không sáng lên một đạo thanh quang, một con xinh xắn linh lung màu xanh tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phồng lớn, màu xanh cự tháp bên ngoài khắc lấy một đóa to lớn màu xanh liên hoa, thanh quang lóe lên, màu xanh cự tháp dưới đáy phun ra một mảnh màu xanh hào quang, chuẩn xác bao lại mini thanh ưng, đem nó cuốn vào màu xanh cự tháp không thấy. Không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái hơn 30 trượng dài kim sắc giao long xuất hiện ở trên không, Vương Thanh Sơn, Mạnh Thiên Chính, Vương Thu Minh ba người đứng tại kim sắc giao long trên lưng, ba người thần sắc đạm mạc. Vương Thanh Sơn xông màu xanh cự tháp vẫy tay một cái, màu xanh cự tháp nhanh chóng thu nhỏ, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Tiền tuyến liên quân thế mà nhanh như vậy lại bị công phá, yêu tộc thế mà đánh tới chúng ta nội địa. Quảng cáo, Mạnh Thiên Chính nhíu mày nói. Vương Thanh Sơn hướng về phía dưới nhìn lại, ánh mắt rơi vào Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam trên thân, ấm giọng hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Yêu tộc như thế nào nhanh như vậy đánh tan tiền tuyến liên quân? Hai tộc nhân yêu giáp giới khu vực quá rộng lớn, nhân tộc căn bản phòng thủ không đến, rất dễ dàng bị yêu tộc phân mà diệt chi, nếu là tại nhất cái địa phương độn tập trọng binh yêu tộc cầm xuống phụ cận cái khác địa bàn, nhân tộc liền sẽ lâm vào yêu tộc vây công bên trong, cứng hơn nữa mai rùa, vậy có bị đập nát nhất thiên. Bởi vậy, một khi yêu tộc tập kết đại lượng yêu thú, nhân tộc thường thường hội phân tán phá vây, tận khả năng bảo toàn sinh lực, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Vương tiền bối, yêu tộc bỗng nhiên tập kết hơn 1 triệu con yêu thú, tứ giai yêu thú tựu có 10 mấy con nhiều, còn có chiến trận ta nhóm căn bản không phải đối thủ, đúng tôn tiền bối bọn hắn còn tại phía trước chống cự yêu tộc đây. Ta nhóm chỉ là trong đó một đường hội binh, Trình Chấn Vũ giải thích nói, ngữ khí lo lắng. Lục đại tiên môn nguyên anh tu sĩ lưu lại đoạn hậu cấp nguyên anh lấy hạ tu sĩ tranh thủ thời gian chạy trốn, Trình Chấn Vũ còn là rất kính nể. Ta nhóm đi trợ giúp tôn đạo hữu bọn hắn, quý quân, hữu vi, anh kiệt nơi này giao cho các ngươi. Vương Thanh Sơn chào hỏi một tiếng, dưới thân kim sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ, hướng về không trung bay đi, ngân sắc giao long theo sát phía sau, 4 tên nguyên anh tu sĩ tiến về tiền tuyến trợ giúp, Vương hữu vi chờ nhân phụ trách xử lý những cái kia kết đan kỳ yêu thú cùng bán yêu. Mấy chục năm trước Bắc Cương diệt trùng chi chiến, Vương gia tử thương không ít trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ, lúc ấy đi Bắc Cương diệt trùng tộc nhân không nhiều. Lần này, Vương gia xuất động tam vị nguyên anh, 15 vị kết đan. Cách chương.